chỉ số kích thích ngày càng cao, tình trạng nôn mửa lại càng nghiêm trọng. Chỉ số kích thích cao nhất khi mang thai vào tháng thứ 2, sau đó giảm dần vào tháng thứ 3. Còn trường hợp nữa, đó là chu kỳ mang thai vào tháng thứ 6 đến tháng thứ 12, là thời kỳ chỉ số gây nôn mửa cao nhất. Mỗi người có tình huống khác biệt, bà xã của cậu hiển nhiên là gần đây mới sinh ra lông mao kích thích tuyến sinh dục, cho nên mới dẫn tới buồn nôn. Hiện tượng nôn mửa nghiêm trọng cũng chính là phản ứng có thai. Phản ứng này tùy mỗi người mà mức độ nặng nhẹ không đồng nhất. Nặng thì thi thoảng nôn mửa, nặng thì không thể ăn gì, hoặc nếu ăn thì đều nôn ra hết. Ngoài ra, nguyên nhân trên khi mang thai, hormone sản sinh rất nhiều. Vỏ đại não của phụ nữ có thai giảm kích thích hưng phấn. Quá trình kích thích bị ức chế dẫn đến chức năng thần kinh mất cân đối, cũng có thể dẫn tới nôn mửa. Ngoài ra, phụ nữ có thai hay lo lắng, sợ hãi cũng có thể dẫn tới phản ứng mang thai. Đại não của Hoắc Nhật Ninh ghi nhớ thật nhanh những kiến thức anh chưa từng tiếp xúc qua. Có biện pháp gì để giảm bớt triệu chứng không? Bởi vì thân thể phụ nữ mang thai rất đặc thù, chúng tôi không yêu cầu phụ nữ có thai sử dụng thuốc. Điều duy nhất có thể làm là nhẫn nại, cố gắng hết sức để cho tâm tình của cô ấy thoải mái, khiến cho cô ấy nghĩ nhiều tới đứa bé, giảm bớt áp lực nôn mửa trong lòng cô. Ngoài ra, việc chọn nguyên liệu nấu ăn cũng có trợ giúp nhất định. Đồ ăn nhẹ có tác dụng giảm bớt phản ứng có thai, vị chua có thể giúp làm ổn dạ dày. Âu Dương Cổ Nguyệt nói một tràng, nhưng tương đối vô ích, lại còn nói chỉ có thể nhìn. Ở thời điểm Âu Dương Cổ Nguyệt thao thao bất tuyệt, Hoắc Nhật Ninh ngắt điện thoại. Alo, alo, Nhật Ninh, cậu có nghe mình nói không? Trả lời Âu Dương Cổ Nguyệt là tiếng tút tút của điện thoại. Mặc dù tìm hiểu hết các loại sách, nữ đầu bếp cũng phối hợp sửa đổi thực đơn, nhưng sức mạnh tình yêu dành cho đồ ăn của Lăng Nguyên Ái càng ngày càng ít đi. Có lúc chỉ ngửi thấy mùi thịt sẽ chảy thẳng vào phòng vệ sinh, nôn cả buổi sáng. Có thể ăn duy nhất là khoai tây xào chua và ô mai. Những món này không có nhiều chất dinh dưỡng. Lần này hành hạ không chỉ có Lăng Nguyên Ái mà còn có cả Hoắc Nhật Ninh. Anh tỉnh lại, ngồi bên cạnh không thấy người, liền đi thẳng vào phòng vệ sinh. Quả nhiên, nhìn thấy cô nằm trên bồn cầu. Bụng của cô càng lúc càng lớn, nhưng thể trọng lại nhẹ dần. Thấy vậy, anh rất đau lòng. Thật xin lỗi, em làm anh thức rất ư. Khuôn mặt nho nhỏ thon gầy, áy náy gượng cười yếu ớt. Làm gì còn cảm đôi nữa, cũng gầy đi một vòng lớn rồi. Ôm lấy cô để cho cô súc miệng, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Em ngủ tiếp đi, anh ngủ cùng em. Lạc Nguyên Ái rúc vào trong ngực của anh, ngửi mùi dạ hương nhàn nhạt của người đàn ông trên người. Khóe miệng cười nhàn nhạt, mặc dù bị dày vò, không ăn được gì, nhưng vừa nghĩ tới trong bụng là con của mình và anh, Lạc Nguyên Ái cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là cảm giác cốt nhục tương dung. Phản ứng có thai của Lăng Nguyên Ái đến tháng thứ 6 mới cải thiện. Trải qua 3 tháng, cuộc sống như địa ngục. Rốt cục Lăng Nguyên Ái lại tay trái cầm trà sữa trân châu, tay phải cầm bánh kem dâu tây, thoải mái qua ngày. Nhưng bụng của cô càng lớn, những vấn đề khác cũng theo đó mà kéo đến. Ví dụ như nội tạng bị đẩy lên trên, tim phổi bị chèn dẫn đến khó thở, dạ dày bị đè ép dẫn tới chán ăn. Ví dụ như thắt lưng cứng ngắc đau nhức, chân dưới phù nề. Mà vấn đề Lăng Nguyên Ái cực kỳ khó chấp nhận được là xuất hiện hiện tượng giãn mô liên kết. Những vằn đỏ tím bắt đầu xuất hiện, mặc dù bây giờ có các sản phẩm dưỡng da dành cho người mang thai, nhưng mỗi lần nhìn thấy những vết này, lòng của cô lại nổi lên một hồi bi thương. Hoắc Nhật Ninh từ phòng 8 đi ra ngoài, nhìn thấy vành mắt của cô vợ nhỏ mù quáng hướng về phía gương. Thế nào, có phải bảo bảo đã em không? Mặc dù biết rõ nguyên nhân, Hoắc Nhật Ninh vẫn cố nói sang chuyện khác. Những thứ này, cả những thứ này nữa, dù thế nào cũng vẫn xấu. Lăng Nguyên Ái cau mày chỉ vào những vết dạn trên bụng mình. Thực ra tình huống cũng không nghiêm trọng như cô nói, chẳng qua là mấy vết dạn nhỏ trên da, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Nhưng là phụ nữ luôn luôn để ý mỗi một chi tiết nhỏ trên cơ thể. Để cho anh xem một chút. Không đâu, nhìn nó rất đáng yêu. Hoắc Nhật Ninh cúi đầu đưa mắt nhìn lên bụng lớn của vợ. Mấy tháng gần đây to lên rất nhanh, hoạt động cũng thường xuyên hơn. Hai vợ chồng cũng ngày ngày cảm nhận được sự tồn tại của bà bảo. Hoắc Nhật Ninh nửa đẩy nửa ôm lấy vợ nằm trên giường, chuẩn bị xoa bóp chân phủ của cô. Đột nhiên anh cúi người hôn lên những vết dạn kia. Đừng lo lắng, nhìn chúng rất đáng yêu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nghe anh nói những lời âu yếm mỗi ngày, Lăng Nguyên Ái lại oán trách

Không phải là kết tinh của tình yêu, không phải là sau khi kết hôn thì sinh con, có gì khác nhau? Lãnh Diệp Tĩnh lạnh lùng nói. Cho đến giờ cô vẫn không hiểu nổi rốt cuộc ba mẹ của Lăng Nguyên Ái nghĩ như thế nào. Ban đầu buộc Lăng Nguyên Ái kết hôn với Hoắc Nhật Ninh khác gì đẩy Lăng Nguyên Ái vào hố lửa. Ngay cả Bắc Lăng trên thương trường là một lão hồ ly cũng bị cái tên Hoắc Nhật Ninh sói đội lốt cừu lừa gạt. Diệp Tĩnh, nói ít đi một chút. Lý Văn Tuệ ngăn cản Lãnh Diệp Tĩnh nói thêm gì nữa. Diệp Tĩnh chỉ nhún nhún vai uống cà phê của mình. Không phải kết tinh của tình yêu, Lãnh Diệp Tĩnh đang nói về con của cô ư? Mặc dù cô không dám chắc Hoắc Nhật Ninh có coi đứa bé này ra sao, nhưng kể từ khi mang thai tới nay, Lăng Nguyên Ái khẳng định cô thích người đàn ông ba mẹ lựa chọn cho cô. Cô thích Hoắc Nhật Ninh. Hai, nữ nhân ơi là nữ nhân, luôn tự cho mình là đúng. Diệp Tĩnh, có phải cậu biết chuyện gì không? Cô biết giọng nói của cô run run, cô cũng biết muốn tốt cho bản thân và con, không nên tiếp tục đề tài này. Nhưng mà cô thật sự rất muốn biết đối với cô có giống như đối với anh hay không? Không có gì, Nguyên Ái, đừng nghe Diệp Tĩnh nói bừa. Lý Văn Tuệ vỗ vỗ vai của Nguyên Ái, an ủi cô. Đừng khẩn trương, không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta tiếp tục nói chuyện của Luyến Luyến và Giang Mạch Nhiên. Hôm nay nhất định phải hỏi cho ra chuyện, bọn họ ở chung một chỗ là sao? Cậu nói có đúng không? Hai mắt của Lăng Nguyên Ái nhìn chăm chú vẻ mặt của Diệp Tĩnh. Diệp Tĩnh, cậu chưa bao giờ nói dối, cậu nói cho mình biết đi. Lãnh Diệp Tĩnh nhìn sắc mặt trắng bệch của cô và vẻ mặt của Lý Văn Tuệ đang phản đối cô nói xử ra sự thật. Thật khó xử, phiền não lấy từ trong túi cô hay mang bên mình một điếu thuốc vị bạc hà, loại dành cho nữ giới. Diệp Tĩnh, Nguyên Ái đang mang thai, cậu chú ý một chút. Lý Văn Tuệ biết loại thuốc lá này không giống như những loại thuốc lá khác, nhưng cô vẫn phải nhắc nhở Diệp Tĩnh, chỉ cần là khói thuốc thì đều không tốt. Văn Tuệ, cậu không nói, mình muốn Diệp Tĩnh nói cho mình biết. Diệp Tĩnh, cậu nói cho mình biết được không? Cậu là người ngay thẳng, trong số chúng ta cũng là người thoải mái nhất. Cậu cũng không phải người phụ nữ khẩu thị tâm phi, dây dưa không dứt. Cậu nói cho tớ biết sự thật có được hay không? Lăng Nguyên Ái cau mày, vừa rồi bụng co rút một chút đau quá. Ái, cậu không sao chứ? Tay của Luyến Luyến đặt trên bụng của Nguyên Ái, rõ ràng cảm giác được vừa rồi bụng của cô co rút. Lạc Nguyên Ái cau mày lắc đầu, tầm mắt chưa từng rời khỏi người của Diệp Tĩnh. Đôi mắt ngập nước giống như đang nói, xin cậu, van xin cậu, nói cho mình biết sự thật. Rốt cuộc Lãnh Diệp Tĩnh không nhịn được, vỗ thật mạnh xuống bàn. Văn Tuệ, chuyện như vậy trước sau gì Nguyên Ái cũng biết, đau dài không bằng đau ngắn. Nên để cho cậu ấy biết rõ bộ mặt thật của tên đàn ông kia sẽ tốt hơn. Nguyên Ái, đàn ông thôi mà, ngoài đường còn rất nhiều. Với nhan sắc như cậu, gia cảnh, cần gì phải lo, sẽ không có người thích cậu, yêu cậu cơ chứ. Lăng Nguyên Ái gật đầu, bày tỏ rằng cô hiểu, chờ Diệp Tĩnh nói xong rồi tính. Vừa rồi, mình và Văn Tuệ lái xe qua đây, khi đi qua khách sạn Tuệ Linh, cùng lúc gặp chồng của cậu với bạn gái thời đại học của anh ta, Diêu Tình, đang do dự ở cửa. Sau đó hai người cùng đi vào khách sạn. Mình cùng Văn Tuệ đi vào, thấy bọn họ cùng đi vào một căn phòng. Lãnh Diệp Tĩnh dùng tốc độ nhanh nhất kể lại tất cả, nói xong nhìn thấy sắc mặt của Lăng Nguyên Ái càng lúc càng trắng. Nguyên Ái, có lẽ thật sự không giống như mình và Diệp Tĩnh nhìn thấy. Cậu trở về hỏi rõ Hoắc Nhật Ninh, khả năng có thể hiểu lầm gì đó. Đừng lo lắng, mình không sao. Không có việc gì, chuyện gì cô cũng không có. Lăng Nguyên Ái tỏ ra không có việc gì rồi ngồi nói chuyện phiếm với các cô. Sau đó cô từ chối Lý Văn Tuệ đưa cô trở về, tiện tay vẫy một chiếc taxi về nhà. Vừa lên xe, rời tầm mắt khỏi bạn bè, nước mắt của cô theo hốc mắt chảy xuống. Tiểu thư, cô đừng khóc, cô chưa nói cho tôi biết cô muốn đi đâu. Người lái xe taxi giống như một bà tám, nhìn thấy Lăng Nguyên Ái khóc lóc liền khóc. Bác Tài, tôi muốn ba chiếc xe này. Lăng Nguyên Ái lấy một xấp tiền trong túi mang theo bên mình đưa ra trước mặt tài xế. Tiểu thư, với số tiền này của cô có thể thuê được vài ngày đấy. Cô nói cô muốn đi đâu, tôi nhất định đưa cô đến nơi an toàn. Lái xe vỗ ngực hào phóng nói. Tôi muốn đến khách sạn Lệ Tinh. Được tiểu thư, cô ngồi yên nha. Xe quay đầu chạy như bay đến khách sạn Lệ Tinh. Lăng Nguyên Ái yêu cầu lái xe dừng xe tại vị trí đối diện bên kia đường.